Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chính thức trực tiếp kết thúc. Cùng điên cuồng đám fan hâm mộ đơn giản hỗ động một trận. Nhìn thấy chung quanh xoay quanh máy bay trực thăng càng ngày càng nhiều. Trần Vũ liền không lại trì hoãn, tách ra đám người, nhường một chút. Các bằng hữu để cái địa phương, đám người chen tới chen lui, gian nan tách ra một khối đất trống, đi đến giữa đất trống ở giữa. Trần Vũ bày ra mang tính tiêu chí 10 ngón giao nhau động tác. Đối mặt ống kính tiến hành tổng kết, trực tiếp ở giữa khán giả. Trải qua mấy giờ bình chắc, bản kỳ trực tiếp liền muốn đã qua một đoạn thời gian. Phi thường cảm tạ A Cầu Quân Công cung cấp cái này đặc chủng trang phục phòng hộ. Có thể để cho mọi người thấy 8 đại hành tinh mê người phong mạo. Mặc dù chỉ thấy một nửa. Như vậy tại kết thúc trước đó, ta có kiện sự tình muốn thông báo một chút. Lời nói dừng lại, Trần Vũ quay đầu, mắt nhìn sau lưng, thần thái sáng láng, chúng fan hâm mộ. Tiếp tục nói, từ lần này trực tiếp lên. Về sau trực tiếp, ta có thể sẽ tìm một vị, hoặc là một vị trở lên người xem, cùng ta cùng nhau bình chắc tương lai khoa học kỹ thuật sản phẩm hiệu quả. Chọn lựa phương thức, bao quát nhưng không giới hạn trong mưa đạn, khen thưởng, lập tức trên đường bắt người vân vân. Hy vọng mọi người nô nức tấp nập tham dự, mà khen thưởng tất cả tiền, ta đều sẽ không ràng buộc hiến cho cầu phúc lợi hệ thống. Bởi vì ta cảm thấy, số tiền này cùng nó trong tay ta tiêu xài, không bằng đưa cho càng đáng giá trợ giúp người, có thể vì cầu nhân loại cống hiến ta chút sức mọn. Đã đủ, dứt lời, Trần Vũ lấy xuống thủ sáo hộ giáp, mắt nhìn đồng hồ đeo tay trúng đạn màn, phát hiện rất nhiều người đều tại tán dương mình, lập tức hài lòng gật đầu, tiếp tục mở miệng, trừ cái đó ra. Cùng nhau bình chắc người xem còn có cơ hội thu hoạch được tiểu quà tặng. Tối thiểu nhất cũng có thể cùng ta chụp ảnh chung lưu làm kỷ niệm. Ngoạn tao, tuyển ta, tuyển ta, tuyển ta, nằm xong, áp chủ ngươi xem đó mà làm. Tiểu nữ xuân xanh 18, đến nay chưa gả, đấu giá sao? A, ta đại đào đã đói khát khó nhìn, ta gọi phó lệ. Là đem tiền đều đưa cho ta sao? Ta, sống tốt, nhanh liên, Trần Vũ fan này thông chi, dẫn tới sau lưng chúng học sinh lần nữa sôi trào, áp, tuyển ta, mang ta cùng một chỗ, gia gia của ta lúc còn trẻ liền chú ý ngươi, nhất định tuyển ta, chen chúc đến các học sinh, lập tức đánh gãy Trần Vũ lời nói tiết tấu, không nên chen lấn. Đều dựa vào sau một điểm, vị mỹ nữ kia, đừng sờ loạn, một bên cường thế vây xem chúng nhân viên cảnh sát gặp đây. Lập tức xông đi lên, nài ép lôi kéo duy trì tốt trật tự. Tạ ơn, đối chúng nhân viên cảnh sát lễ phép gật đầu. Trần Vũ mặt hướng ống kính, 10 ngón giao nhau, tiếp tục tổng kết phát biểu. Nhiệt tình của mọi người ta cảm nhận được. Nhưng thiên hạ không có tiệc không tan. Thứ tư kỳ chính thức trực tiếp liền phải kết thúc. 300 năm sau khoa học kỹ thuật tại chúng. Ta bây giờ nhìn đến. Là như thế không thể tưởng tượng nổi. Mà càng bất khả tư nghị chính là. Dạng này khoa học kỹ thuật. Lại không đủ để chúng ta xâm nhập một cái nho nhỏ trạng thái khí hành tinh. Ta có thể nhịn thụ hắc ám. Nếu như chưa từng thấy đến mặt trời, đã gặp được rộng lớn hơn thế giới, chúng ta liền không còn cách nào khó nhịn viên kia truy đuổi chân lý trái tim. Giang hai cánh tay, Trần Vũ cất cao giọng nói, vũ trụ lớn như vậy, tương lai, chúng ta cùng đi xem. Bản kỳ bình chắc như vậy kết thúc, gặp lại, dứt lời, không để ý như núi kêu biển gầm mưa đạn. Trần Vũ quả quyết đóng lại trực tiếp ở giữa. Ha, kết thúc, thở một hơi thật dài. Hắn đeo lên thủ sáo hộ giáp, đi thẳng tới mái nhà biên giới. Quay đầu, đối mặt đám người, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa chống đỡ tại huyệt thái dương. Tao khí thi lễ, lập tức từ mái nhà nhảy xuống, siêu, hạ xuống đến giữa không trung. Trần Vũ khởi động plasma, tại chói mắt màu lam đuôi lửa bên trong, biến mất tại biển người mênh mông. Mái nhà nữ học sinh, rất đẹp trai a, mái nhà nam học sinh, tốt tao a, mái nhà nhân viên cảnh sát, xếp thành hàng, ai cũng không cho phép đi. Ngoặc kép, thông qua truyền tống môn tiến vào tạo đảo công trình thuyền buồm nhỏ trên tàu đại sành. Chỉ thấy Tiểu Đào Hồng chính ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Cầm Trần Vũ điện thoại, suy nghĩ xuất thần, tại xem ta trực tiếp sao? Trần Vũ lấy xuống mũ giáp cùng khăn trùm đầu, cười đi hướng Tiểu Đào Hồng. Thế nào? Cái này kỳ trực tiếp có ít đồ a? Không biết a. Tiểu Đào Hồng sững sờ ngẩng đầu. Trong biển sâu không tín hiệu. Trần Vũ, ngoặc kép, ai? Không có cùng Trần Tiên Sinh cùng một chỗ trực tiếp. Tốt cô độc a, không cô độc. Hôm nay vui vẻ, dẫn ngươi đi ăn cơm. Nói, Trần Vũ đi vào trang phục phòng hộ chữa trị kho trước. Mở ra cửa khoang, chui vào, tê tê, cửa khoang chậm rãi quan bế. Phóng thích lên không biết tên trừ độc khí vụ. Sau đó hai con cánh tay máy linh hoạt tháo dỡ trang phục phòng hộ trên hộ giáp. Hư hao 1,3% duy sinh khí thể còn thừa 94% dự tính chữa trị thời gian 4 phút 21 giây. Cởi xuống tử sắc trang phục phòng hộ, Trần Vũ đi ra chữa trị kho, đi trước trong thuyền bể bơi tắm rửa một cái, thay đổi một bộ thường ngày phục sức, đi đến truyền tống môn trước thao tác. Ngươi muốn ăn cái gì? Cái nào nước đồ ăn? Trần Tiên Sinh hẳn phải biết Tiểu Đào Hồng không thể ăn đồ vật a. Biết a, đã sớm biết, lần trước đi Florence ngươi chẳng phải không ăn à, vậy tại sao còn muốn mời ta ăn cơm đâu? Bởi vì ta muốn ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khi Trần Vũ cùng Tiểu Đào Hồng trở lại phòng ngủ lúc đã đến 2 giờ rưỡi xế chiều, trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, người đều ra cửa. Trần Vũ đẩy cửa phòng ra, đi ra phòng ngủ, chỉ gặp người nhà một cái không rơi, đều ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn nhau im lặng. Giữa phòng khách, Husky thành thành thật thật ngồi xổm, mặt chó tuyệt vọng, nẹt, phát giác được bầu không khí không đúng trải qua. Trần Vũ nghĩ đường cũ trở về, dĩ nhiên đã không còn kịp rồi. Trần Vũ, ngươi trong phòng làm gì chứ? Gõ nửa ngày không đáp lại, còn tưởng rằng ngươi ra cửa. A, ngủ thiếp đi a. Trần Mẫu khẽ cười một tiếng, vẫy vẫy tay, đến, Trần Vũ, ngươi qua đây, mẹ, có chuyện gì sao? Kiên trì đi vào phòng khách, Trần Vũ đột nhiên diễn kỹ sốc nổi chỉ vào Husky. Ngoạn tàu, ở đâu ra chó, đừng giở trò gian. Một bên Trần Phụ thảnh thơi nhấp một ngụm trà. Ta ba cần nữ nhi bảo bối đều vạch trần ngươi. Bóp, vạch trần cái gì? Trần Vũ, ngươi làm sao sao không thông qua chúng ta đồng ý vụng trộm nuôi chó? Trần Mẫu một mặt nghiêm túc. Không biết chó rất bẩn. Còn có vi khuẩn. Người ba cái muội muội vạn nhất bị chảo thương làm sao bây giờ? Trần Vũ ngạc nhiên nhìn về phía mình ba cái muội muội. Trần 1, 2, 3 Kha đồng thời quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ đầu mùa đông phong cảnh. Trần Nhất Kha, lại tuyết rơi. Trần Nhị Kha, đúng vậy a, đúng vậy a. Trần Tam Kha, đúng vậy a, muội muội của ngươi nhóm đều nói. Trần Mẫu chỉ vào Husky, khuyên như thế nào ngươi đều vô dụng. Khư khư cố chấp nhất định phải nuôi. Không, không phải. Cái này chó không phải ta nuôi. Trần Vũ phẫn nộ nhìn về phía ba cái muội muội. Các ngươi đến cùng nói cái gì? Có biết hay không cái gì là thành thật? Trần Nhất Kha, ca ca, ngươi liền thừa nhận đi. Trần Nhị Kha, nói láo không phải hảo hài tử. Trần Tam Kha, 1 + 1 = 2. 2 + 3 = 6. Mẹ, Trần Vũ lại đem ánh mắt chuyển rời đến Trần Mẫu trên thân. Ngươi tin các nàng không tin ta? Không phải ngươi nuôi, vì cái gì thả ngươi phòng? Trần Mẫu chống nạnh, đắc ý hất cằm lên, ngoặc kép, gãi gãi ngứa đỉnh đầu. Trần Vũ buông tay, được thôi, vậy ta liền ngả bài. Nuôi con chó này liền là muốn cho mọi người chuẩn bị bữa cơm ăn ngon. Những ngày này ta ngay cả làm thế nào đều học xong. Cái này cho mọi người phơi bày một ít chủ nghệ. Husky mãnh ngẩng đầu, ngoặc kép chấm hỏi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?